Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 769 con của ngươi đã chết. Xôn xao tương đương chỉ quang, hoàn toàn đem đại ly thân hình bao trùm, chớp mắt đó là mai một thành một cái điểm, danh hợi. Nhếch miệng cười, đại ly, rốt cuộc là đã chết. Chết đến không thể càng chết, nhung dã đám người cũng cười. Chết rất tốt. Đột nhiên, lại này cười, cùng vương tử đảng nhóm tuyệt vọng đều đọng lại, một đám đều trợn mắt há hốc mồm đến nhìn Doanh. Hợi, Doanh Hợi nhíu mày, có ý tứ gì? Quá kia bạch diện nam tử sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở Doanh Hợi phía sau đỉnh đầu 10 mét xa người. Còn chưa hô lên thanh, cũng còn chưa tới kịp ra tay, ông tương đương kia nhất kiếm đã ngang nhiên giơ lên. Kiếm quang kéo trưởng thành cự kiếm ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, chém xuống. Oanh, nhất kiếm, chảm tuyệt, Danh Hợi vừa nhấc đầu, liền thấy được phía trên mũi kiếm, này đem treo ở đỉnh đầu thiên cơ tuyệt sát chi kiếm. So dĩ vãng hắn xem qua bất luận cái gì kiếm đều phải kinh diễm, bởi vì nó hoàn toàn xâm hàn hắn tâm, nháy mắt kiếm cũng đã rơi xuống, hắn thế giới. Hắn đại tần thế giới, hắn đế quốc, hắn vinh quang, hắn đã từng hưởng thụ quá mỹ nhân đầu gối, giang sơn gối, đều ở trong nháy mắt kia bị chảm thành hai nửa, xoát. Từ đầu đến hai chân trung gian, tuyệt đối chảm phân. Cát, kiếm, chảm ở trên mặt đất, kiếm khí rót hướng, hướng tập ra một cái dài đến 500 mễ vết kiếm, an tĩnh. Vô cùng an tĩnh, thẳng đến cắt sát một tiếng. Danh Hợi đầu cùng thân thể một phân thành hai, mà kia ngọc đuổi đi, cũng ở nháy mắt một phân thành hai, theo Danh Hợi phân liệt mở ra, lạch cạch, xác chết ngã xuống đất, máu tươi giàn giụa, bạch diện nam tử cau mày. Ngược lại không phải xem kia tử tiệt Danh Hợi, mà là nhìn chằm chằm chính mình chỉ quang dưới một đoàn đồ vật thực mau. Này một đoàn đồ vật liền xuất hiện, tròn vo thân mình. Hồng hồ hồ ra, đây là một con heo, một con rất giống Pikachu heo, nó lăn thân mình. Hướng bầu trời đại ly tức giận mắng. Thảo nê mã, mỗi lần kêu ta ra tới chính là giúp ngươi chắn chết. Ngươi có phải hay không người? Không phải. Thảo, trễ chút ăn thịt, ăn không ăn. Ngươi cho rằng ta là cái loại này heo sao? Nói cho ngươi, ta... chính là tương đương ta ăn tương đương chờ ta khôi phục hảo ha. Sau đó, nó bắn ra quang, trốn vào đại ly thân thể, ha ha tương đương này chú định là một đầu kinh diễm toàn bộ Nam Lâm. Làm tất cả mọi người tam quan hủy diệt heo, nó chính là Pikachu bản bát giới. Này đầu heo địa vị cũng là không nhỏ tương đương chính là xuất diễn rất ít. Thiên trong hầm, Quan Lâm nhìn đến Danh Hợi xác chết. Sửng sốt, lập tức lại sắc mặt kéo hắc, lạnh giọng rít gào. Hợi nhi, thê lương, thống khổ, điên cuồng. Này một tiếng rít gào, hoàn toàn thứ tương đương kích ở đây mọi người. Cũng nói cho những người này, Danh Hợi là thật sự đã chết. Bị đại ly giết chết, chết vào hận nhất nhân thủ. Sợ là Danh Hợi cũng là chết không nhắm mắt. Huống chi là làm trò nhiều người như vậy mặt, bị phanh thây, đường Danh Hợi chết thời điểm. Danh kiếm tay phải đè lại chính mình trái tim, hắn giờ phút này là cái gì cảm giác? Nhẹ nhàng mà, nàng thư ra một hơi, không biết là buồn bã vẫn là tiếc nuối, thái tử đẳng người. Sao động, điên cuồng, khó có thể tin, theo Quan Lâm này một kêu, đều có loại thiên sập xuống cảm giác. Nhưng là... cũng có loại báo thù cảm xúc vào lúc này. Danh chính đón gió mà đứng. Bỗng nhiên mặt vô biểu tình nói một câu nói, những lời này. Làm vốn dĩ hùng hổ chiến trường. Nháy mắt an tĩnh đến giống như hàn băng địa ngục Quan Lâm. Nhìn đến chính mình đến nhi tử tựa đã chết. Có phải hay không thực đau lòng? Kia gì? Trên bầu trời, còn nắm kiếm đại ly thiếu chút nữa bị này một câu tạp đến sung huyết não, gì? Quan Lâm nhi tử, không phải ngươi ca sao? Cẩm Y vệ, Kim môn, mấy cái tông môn, vẫn là mây lửa đế quốc người. Tất cả đều di ông, vô cùng chi di ông, đây là Nam Lâm nhất cầu huyết kịch sao? Này nghịch truyền, quá, ngươi nói bậy gì đó. Quan Lâm sửng sốt, tiếp theo bạo nộ, Doanh Chính nhìn đến hắn như vậy phản ứng. Dùng kiếm ngoéo một cái không khí, ngữ khí thực lạnh, chính mình nhi tử đã chết cũng không chịu nhận. Người này phụ thân làm được đủ thất bại, bất quá ngươi nhất định rất hận Đại Tần đi. Đại Tần quân vương được ngươi âu yếm đến nữ nhân, lại không quý trọng, con của ngươi kêu người khác hơn trăm năm phụ thân, lại không được sủng ái. Mà ngươi, mỗi khi đều đến chiều chính mình nhi tử, chiều nam nhân kia, chiều chính mình âu yếm nữ nhân quỳ xuống, nhịn hơn trăm năm. Cuối cùng chính mình nhi tử chết thảm trước mắt, còn không thể nhận. Quan Lâm, nếu ta là ngươi, đời này thà rằng làm một cái thái giám, cũng không mặt mũi làm một người nam nhân. Danh chính là thực tàn nhẫn người, cũng bạc tình, ở điểm này, so đại ly càng sâu. Cho nên hắn hiện tại, ở tàn nhẫn đến xé mở Quan Lâm. Danh chính, Đại Tần đế hậu chi gian kia có thể nói thế kỷ gièm pha bí ẩn. Chẳng sợ loại này gièm pha, liên quan làm phụ thân hắn, Tần Hoàng cũng sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo, Hoàng hậu cùng dưới trướng người gian díu. Bị Đại Tần người tôn sùng là Đại Tần đệ nhất thái tử nhi tử. Thế nhưng là người khác hài tử, Đại Tần, hoàn toàn trở thành khắp thiên hạ trò cười. Cũng là hoàng tộc lớn nhất sỉ nhục. Cũng là Tần Hoàng cái kia vô cùng kiêu ngạo người. Lớn nhất sỉ nhục, nếu là mặt khác hoàng tộc người. Tất nhiên muốn đem này hết thảy lén giải quyết, Doanh Chính cũng không để ý. Hắn chính là muốn đem này hết thảy trần trụi xé rách mở ra, hắn muốn xem những người này, thanh. Danh hỗn độn, sống không bằng chết. Kỳ thật, Doanh Chính nói không có bất luận cái gì căn cứ. Chỉ là vô cùng đơn giản vài đoạn lời nói mà thôi. Cũng không phải tất cả mọi người tin. Nhưng là vấn đề là Quan Lâm phía trước kia cực kỳ bi thương phản ứng. Cùng hắn bản thân là cùng Tần mẹ kế ra bên kia lại đây xuất thân. Hơn nữa, sau lại tuyệt đối nể trọng. Đều hoàn toàn thành hắn điểm đáng ngờ, huống chi. Giờ phút này thống khổ bất kham Quan Lâm ở Doanh Chính bỗng nhiên vạch trần sau. Kia phản ứng, thập phần ý vị sâu xa, cơ hồ có thể làm ở đây nhân tinh dường như nhân vật nhận đồng thái tử phi. Hoàng tộc xuất thân sự thật, không phải Tần Hoàng hài tử. Là Quan Lâm nhi tử, tê mỏi. Chúng ta đây còn đánh cái giám a? Ai nguyện ý cấp một cái tư sinh tử bán mạng? Chẳng lẽ còn muốn đem hắn đưa lên đế vị không thành? Chẳng lẽ còn muốn đem Đại Tần chắp tay nhường lại Tần sau kia nữ nhân ngoại thích không thành? Như vậy tưởng tượng, tựa hồ Tần Hoàng khẳng định là bị Tần sau những người này mưu hại. Sau đó lấy này giá họa chân chính hoàng tử Doanh Chính. Mưu quyền nhiều vị, thật tàn nhẫn cơ a nằm tương đương táo. Nguyên bản thái tử đại quân phân liệt. Giờ phút này cùng tức giận mắng. Liền kém hơn đi phanh thây Doanh Hợi. Chư vị là bị Doanh Hợi Tần sau đám người lừa gạt. Không biết bọn họ đều không phải là cố ý phản loạn. Lại càng không biết bọn họ giết chết Tần Hoàng. Cho nên hết thảy đều nhưng từ nhẹ xử lý. Nếu các ngươi quay đầu lại là bờ nói, Doanh Chính là một cái chính khách. Hắn biết như thế nào đắn đo những người này tiến thối, lời này nói xong, xôn xao. Một cái cá nhân đều buông xuống vũ khí, cuối cùng. Cũng chỉ dư lại Liệt Vân sát thủ cùng Mây Lửa đế quốc thậm chí không động người, này ba cái thế. Lực người, giờ phút này biểu tình thực xuất sắc. Vẫn luôn bằng quan nói thác biểu tình nhàn nhạt, dựa thân cây. Cười nhạo một tiếng, thật đúng là một đám phế vật a, không biết là nói ai, Hỏa Hoa Vũ vẫy tay một cái. Thủ hạ người cũng không động thủ, không ý nghĩa, đối phương đại thế đã thành. Trần Ai Lạc định, không động người vô cùng dối dám. Thảo, đây là kéo chúng ta xuống nước tìm chết tới. Hiện tại, làm sao đây? Đương nhiên, vẫn là có người không chịu. Tỷ như thiên trong hầm Quan Lâm. Còn có đại bộ phận Cẩm Y vệ cùng Kim Mô vì cái gì? Bởi vì Cẩm Y vệ cùng Kim Môn sớm bị hoàn toàn cải tạo vì chung với Tần sau người. Giờ phút này đó là ở thiên trong hầm điên cuồng tàn sát tìm đường chết dẫy dụa. Cho ta sát, ta sẽ mang các ngươi sát đi ra ngoài. Hết thảy, còn chưa kết cục đã định. Quan Lâm nói như thế, đột nhiên. Ngươi sai rồi, Hết thảy sớm đã kết cục đã định, không biết là ai một câu. Mát lạnh, thực ôn nhu, cạc cạc cạc tương đương thiên hố bên ngoài trận pháp lá mỏng. Bắt đầu ra nẻ, khủng bố hấp lực. Ở nhanh chóng biến mất, giây tiếp theo. Cắt sát, trận pháp hoàn toàn rách nát. Hai người thân ảnh xuất hiện, đứng ở thiên hố hai bên, một bộ bạch y quan ngọc tuyệt đỉnh công tử. Ngọc Ly, đối diện là một bộ thanh y tập thanh y, nàng nhìn xuống phía dưới quan lâm đám người. Nhàn nhạt nói, cái này trận pháp nhưng không dễ phá. Cho các ngươi đợi lâu, nguyên lai. Ở bọn họ hãn giết thời điểm. Này hai cái trận đạo thượng một già một trẻ. Ở yên lặng phá trận pháp sao? Đại nhân trận pháp đều bị phá. Hai người kia, nói thác sắc mặt rốt cuộc biến ảo. Âm trầm một cái chớp mắt, tiện đà khôi phục bình tĩnh, trận pháp vừa vỡ. Thiên trong hầm thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Mẫn Tố Khanh những người này sớm chờ giờ khắc này. Đó là kịch liệt đánh trả. Chớp mắt liền đem thế cục nghịch chuyển lại đây, giết được đối phương phá giáp không lưu. Thanh Vân trưởng lão cũng giết hướng về phía quan lâm, bất quá cẩm y vệ bên trong. Đột nhiên một người ra tay, phán quan bút, bút trúng kiếm, nhất kiếm. Phốc, quan lâm nhìn nháy mắt đó là xuyên thấu hắn trước ngực nhất kiếm. Quay đầu nhìn về phía ra tay người, trên xe lăn vô tình. Giờ phút này mặt vô biểu tình, thanh âm thực nhẹ, thực lương bạc ta kêu vô tình. Cơ vô tình, trên đời này, chỉ có một vô tình, hắn chính là cơ vô tình. Tiềm nhập cẩm y vệ cơ vô tình, không có khả năng. Ngày đó, Nam Lĩnh khảo hạch là lúc, rõ ràng cơ vô tình cùng vô tình đồng thời xuất hiện quá, phân thân, cơ vô tình nhàn nhạt nói. Đầu ngón tay một câu, xuyên thấu quan tới người thể nhất kiếm trở lại trong tay hắn. Lại bị hắn chậm rãi cắm vào phán quan bút bên trong, giết ngươi là ta nhiệm vụ cuối cùng một. Bước hận, quá hận, thất bại thảm hại, quan lâm như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nhất nể trọng đệ tử. Thế nhưng là gian tế, vẫn là một cái thực lực căn bản không thua hắn gian tế, chống một hơi. Quan lâm quay người liền trốn bắn ra thiên hố. Ngọc Ly thấy thế, đó là phi thân đuổi theo. Quan lâm muốn chạy trốn, hắn nhằm phía Ngọc đuổi đi nơi. Cụ thể nói là nhằm phía Đại Ly cùng Danh Hợi xác chết. Sát Đại Ly, đoạt xác chết, này nhất cử động. 100% bại lộ Danh Hợi là con của hắn sự thật, đương nhiên. Cũng bại lộ hắn đối Đại Ly hận thấu xương sự thật, sau đó, oanh. Ngọc Ly bỏ xuống một cái đại trận, che đậy Đại Ly, quan lâm công kích bị chặn lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải nhằm phía Danh Hợi xác chết, oanh. Sau lưng ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích, hộc máu, thân hình lại là đột nhiên bạo tán huyết khí. Hôm nay hết thảy. Ta quan lâm sẽ nhớ kỹ. Ngày sau, Đại Ly, ta chắc chắn làm ngươi chờ muốn sống không được muốn chết không xong. Huyết độn, thiêu đốt hơn phân nửa tinh huyết huyết độn. Phân thần cấp cao thủ huyết độn. Cho dù là bị cơ vô tình cùng Ngọc Ly trước sau một kích. Muốn chết cũng là không dễ dàng. Phải đi, chính là Ngọc Ly cũng là ngăn không được. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.